Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 528, cái cuối cùng nhiệm vụ đối tượng. Góc truyện audio.com. Một tiệm cơm Tây bên trong. Buổi chiều còn muốn đi làm. Tô Tầm thuận miệng hỏi. Lý Tình ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không đi làm ngươi nuôi ta à? Tốt, một tháng cho ngươi 20 vạn. Công việc của ngươi liền là đem ta hầu hạ tốt là được rồi. Tô Tầm cười hì hì nói. Lý Tình cắm lên trong mâm lạp xưởng. Cắn một cái đoạn, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Tô Tầm. Đại nhập cảm rất mãnh liệt. Tô Tầm giật cả mình. Nữ hài tử ăn cái gì muốn yêu nhã. Đừng thô lỗ như vậy. Sẽ không làm người khác ưa thích. Hừ. Ta có tay có chân mới không muốn ngươi nuôi đâu. Lý Tình biết. Làm nữ nhân bắt đầu hoa nam người tiền lúc. Vậy liền mang ý nghĩa muốn thấp hắn một đầu. Đương nhiên. Trà xanh ngoại trừ. Trà xanh chẳng những tiêu tiền của ngươi. Nói không chừng còn tiêu tiền của ngươi đi nuôi nam nhân khác đâu. Tô Tầm uống một ngụm rượu đỏ. Hỏi. Lần trước ngươi nói ngươi có người bằng hữu để cho ta hỗ trợ. Không đúng hẹn ra ta nhìn một chút. Vừa vặn trong tay tờ đơn xử lý xong. Ta đem ngươi truyền tin phát cho nàng. Đến lúc đó nàng cho ngươi liên hệ đi. Lý Tình nói. Tô Tầm gật gật đầu. Được, đều như thế. Ta ăn xong. Lý Tình lau miệng. Tô Tầm ngoác. Phục vụ viên, tính tiền, thời gian còn sớm, bằng không đi rượu bên cạnh cửa hàng mở gian phòng tâm sự. Tô Tầm nhìn đồng hồ tay một chút, Lý Tình đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Cách khách sạn gần, đây chính là ngươi đặt trước nhà này phòng ăn lý do. Chủ yếu là nghĩ đền bù một chút ngày hôm qua tiếc nuối. Tô Tầm nghiêm trang nói. Giống như đang tiến hành cái gì nghiêm túc học thuật thảo luận đồng dạng. Lý Tình lắc đầu. Không được, ta buổi chiều còn muốn đi làm. Xin nghỉ, ông chủ nếu là không đồng ý, ta đem hắn công ty mua lại. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy nàng. Quảng cáo, Lý Tình có chút im lặng. Người bá đạo tổng giám đốc tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Tình Tình, Tô Tầm thâm tình chậm rãi nhìn xem nàng. Lý Tình không có phản ứng. Cầm điện thoại đánh chữ. Tình Tình, người nhẫn tâm cự tuyệt sao? No bụng ấm nghĩ dâm dục. Tô Tầm cảm giác mình ăn quá đã no đầy đủ. Lý Tình đỏ mặt một câu. Ta không trước tiên cần phải phát tin tức xin phép nghỉ sao? Không quấy rầy ngươi. Ngươi tiếp tục, tiếp tục. Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lý Tình lại cúi đầu xuống tiếp tục phát tin tức cùng mình quản lý trao đổi. Mấy phút đồng hồ sau, nàng đỏ mặt nói với Tô Tầm. Chúng ta quản lý đồng ý, vậy thì đi thôi. Đi thử xem quán rượu này giường có mềm hay không. Tô Tầm đứng dậy lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi. Lý Tình bĩu môi. Ngươi là muốn đi thử giường có mềm hay không sao? Là muốn đi thử một chút ta có mềm hay không mới đúng. Đi vào khách sạn, trông thấy Tô Tầm xuất ra một chương phòng thẻ ca thang máy. Lý Tình liền biết ra hỏa này là sớm có dự mưu. Ngay cả gian phòng đều sớm đã đặt xong. Trong thang máy, nàng cầm Tô Tầm tay. Trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Có chút khẩn trương, chờ mong, thấp thỏm, còn có chút sợ hãi. Hai người tới gian phòng. Nàng yếu ớt nói. Ta đi tắm trước. Tô Tầm không nói gì. Đưa nàng ôm vào trong ngực hôn. Lý Tình rất nhanh liền lâm vào trong đó. Bị Tô Tầm tiết tấu mang theo đi. Hai mắt nhắm lại. Mặc cho bài bố. Trong bất chi bất giác nàng quần áo trên người đã bị lột xong. Bị Tô Tầm ôm vào phòng ngủ. Hơn một giờ sau. Ngươi sẽ không cần ta nữa đi. Lý Tình cuộn mình trong ngực Tô Tầm. Có chút không yên lòng hỏi một câu. Nàng bắt đầu lo lắng. Lo lắng Tô Tầm liền cùng trên mạng những cái kia phú nhị đại đồng dạng. Chơi xong liền ném. Khi đó nàng liền thật không biết làm sao bây giờ. Làm sao lại thế? Nếu là không yên tâm. Chúng ta trước tiên có thể lĩnh chứng nha. Tô Tầm dùng lời nhỏ nhẹ nói. Hắn không biết có thể lĩnh nhiều ít giấy hôn thú. Tại Lam Tinh hắn cùng Giao Giao là nhận chứng. Hiện tại ở cái thế giới này lại lĩnh cái chứng cũng không phải cái đại sự gì. Cũng không biết có hay không chuyên môn quản đã lâu không trùng hôn tội chấp pháp cơ cấu võng vê kép võng. Lý Tình có chút tâm động. Bất quá rất nhanh liền kiềm chế xuống dưới. Lắc đầu nói. Được rồi. Ta muốn chính là ngươi trong lòng có ta. Không phải muốn đem ngươi cưỡng ép buộc ở bên cạnh ta. Ngươi muốn thật muốn rời đi. Một chương giấy hôn thú lại có thể coi là gì chứ? Huống chi, không lĩnh chứng, cho ngươi cái cơ hội hối hận, cũng cho chính ta một cái cơ hội hối hận. Bằng không ngươi nếu là ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ lại không chịu ly hôn với ta. Ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Sẽ không, ta cam đoan, trên thế giới này ta sẽ chỉ có ngươi một nữ nhân. Tô Tầm ngữ khí 10 phần kiên định. Rốt cuộc hắn nói là thế giới này. Cũng không bao quát thế giới khác. 30. Một tốc độ thời gian trôi qua. Dù là không mang theo Lý Tình trở lại địa cầu. Thỉnh thoảng bớt thời gian đến bên này đợi hơn nửa tháng địa cầu cũng mới quá khứ nửa ngày mà thôi. Lý Tình xoay người đối mặt với Tô Tầm. Đỏ mặt thổ khí như Lan nói. Ta không tin. Ngươi vừa mới thuần thục như vậy. Như vậy sẽ... Khẳng định đã sớm chơi qua rất nhiều nữ nhân. Ta khả năng cũng chỉ là trong đó một cái. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới yên tâm ta? Chấm, Tô Tầm có chút khóc không ra nước mắt. Lý Tình đỏ mặt nói. Ta đồng sự nói. Nàng ngữ phu chi đạo liền là đem nam nhân ép khô. Nam nhân liền không thời gian ra ngoài làm loạn. Ta cảm thấy có đạo lý. Tiếng nói vừa ra. Nàng chủ bắt đầu chuyển động, lại là sau một tiếng, nàng tuyệt vọng, hai mắt vô thần, mồ hôi lâm ly, tự lẩm bẩm giống như nói. Được rồi, ngươi nhìn trên nữ nhân kia liền tùy ý đi, vẫn là chỉ riêng giày vò ta. Sẽ chết, không phải nói chỉ có mệt chết châu, không có cầy xấu sao. Quảng cáo, đều là gạt người, còn không ép khô Tô Tầm. Ngược lại mình kém chút bị chơi hỏng. Thẳng đến 4 giờ chiều. Lý Tình mới bị Tô Tầm vịn khập khễnh đi ra khách sạn. Trên đường đi nàng đều là cúi đầu dùng tóc dài che khuất mặt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người mình. Đương nhiên cũng không ít ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Tầm. Đại bộ phận đều là nữ nhân. Ánh mắt lửa, nóng, đem Lý Tình đưa về nhà sau Tô Tầm dẹp đường hồi phủ. Tại trên đường trở về, hắn nhận được một đầu truyền tin hảo hữu xin, tự xưng là Lý Tình bằng hữu. Nghĩ đến liền là cái kia cần xin giúp đỡ người. Tô Tầm thông qua xin, đem xe đình chỉ ven đường cùng đối phương hàn huyên, từ sắc huân y thảo. Người tốt, ta là Lý Tình bằng hữu. Là nàng hướng ta đề cử ngươi. Tô Tầm, ngươi tốt, cần gặp mặt đàm hay là bay thẳng trên thư đàm. Từ sắc huân y thảo. Truyền tin đi, ta tin tưởng trình độ của ngươi. Bởi vì Lý Siêu sự tình ta biết. Ngươi có thế để cho hắn dừng cương trước bờ vực đã nói lên không phải lừa đảo. Tô Tầm, tạ ơn khẳng định, mạo muội hỏi một câu. Không biết bệnh nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Từ sắc huân y thảo. Ta muốn ngươi hỗ trợ cứu vớt chính là muội muội ta. Tô Tầm sững sờ. Ai nha, thế mà còn là đầu nữ liếm chó. Hiếm thấy a, ngược lại là có chút ý tứ. Tô Tầm, mời ngươi nói hộ một chút huống đi. Từ sắc huân y thảo. Muội muội ta gọi Tần Khanh. Năm nay 19 tuổi. Là Hải Tân Đại học học sinh. Trước kia trong nhà vẫn luôn là bé ngoan. Thành tích yêu dị lại nghe lời. Điển hình hài tử của người khác. Thế nhưng là, theo đối phương tự thuật, Tô Tầm hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.